Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thanh niên muốn giúp đỡ là điều tốt, nhưng trong tình huống này vẫn nên liên lạc với đội bảo vệ thì tốt hơn. Tóc Xoan ngoan ngoãn gật đầu. Và lúc này, lão đầu bỗng dưng tỉnh lại, mặc dù tay bị kẹp chặt, bị kiềm chế, nhưng khi thấy chúng tôi, ông ta vẫn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gào lên với vẻ hung dữ. Thằng nhóc C, H, E, T tiệt, trả đồ của tao lại đây. Nhưng ông ta không nhận ra, biểu hiện hoàn toàn mất kiểm soát đó lại càng khẳng định lý do ông ta có vấn đề về tâm thần. Đến khi bị bảo vệ đưa vào thang máy, ông ta vẫn đang trong trạng thái kích động. Cánh cửa thang máy đóng lại, cửa phòng sinh cũng mở ra. Y tá bế đứa trẻ đã được quấn kỹ ra ngoài, đánh thức người đàn ông dựa vào tường. Xin chào, tỉnh dậy đi, vợ anh sinh rất thuận lợi, mẹ con bình an. Ôi, cảm ơn chị, sao tôi lại ngủ quên thế này? Người chồng trẻ cẩn thận ôm đứa trẻ, cười mỉm trách mình. Không khí ấm áp, tôi và Tóc Xoăn nhìn nhau một cái, cùng nhau bước vào cầu thang bộ, ẩn danh không ai biết đến. À, tôi tên là Hứa Tử Hằng, Trang Vũ, tôi cũng đưa tay phải ra, bắt tay với cậu ta. Vừa rồi, cảm ơn, thôi nào, đi ăn đi, tôi mời. Nói xong, tôi lại vội vàng sửa lại. Không được, vẫn để cậu mời đi, tôi không sợ mắc nợ nhân quả. Cậu ta ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận ra tôi đang đùa, cười khổ rồi đáp lại tôi một cái. Tôi đã nợ cả mạng rồi, còn thiếu chút này sao? Khi rời khỏi bệnh viện, ngoài đường đã không còn nhiều người. Dù sao cũng là rạng sáng, những chỗ có thể ăn uống cũng không còn mấy. Cuối cùng chúng tôi vẫn tìm được một quán nướng, cũng không vào quán, chỉ có vài bàn ngoài trời, đèn đường, gió nhẹ, những tòa nhà dân cư mờ mờ ở xa. Sau khi trải qua một hồi ồn ào, tâm trạng vốn đang chán nản lại cảm thấy thư giãn một cách bất ngờ. Hứa Tử Hằng lấy hai chai nước, một chai đặt trước mặt tôi. Không uống rượu à? Tôi hỏi. Ngày mai còn phải dậy sớm, uống nhiều thì không dậy được. Nghe câu này, tôi hơi ngạc nhiên. Trong công việc của các cậu cũng phải chấm công sao? Cậu ta chưa uống hết nước, bị sặc một cái. Nhìn tôi với vẻ giờ khóc giờ cười. Không phải, tôi làm ngành nào? Hình như tôi chưa nói với cậu tôi làm nghề gì. Cậu không phải, đạo sĩ kiêm thầy bói dạo ở cổng bệnh viện sao? Cái gì? Tôi là phóng viên, một công việc chính thức. Cậu ta bất đắc dĩ nhìn tôi, đặt chai nước xuống, dùng giấy lau miệng. Tôi đánh giá bộ đạo bào của cậu ta từ trên xuống dưới. Vậy cái này, là việc làm thế mà, cũng không phải. Thực ra chủ yếu là truyền thừa không thể đứt đoạn, cộng thêm tai họa sắp đến. Cậu ta có chút bất đắc dĩ, nói được một nửa thì đột nhiên chuyển chủ đề. À, tôi nói những điều này làm gì? Đúng rồi, Vũ ca, cậu viết cho tôi ngày giờ sinh của cậu. Trước đây sư phụ nói không thể giúp, nhưng cũng không nói chắc chắn, có thể vẫn còn cách, tôi sẽ đi cầu xin ông ấy. Chuyện truyền thừa trong môn phái, thực sự không dễ để nói với một người bình thường như tôi. Tôi nâng chai nước khoáng lên cụng với cậu ta. Cảm ơn, anh em, món nướng vẫn chưa lên, chúng tôi trò chuyện tán gẫu. Nhưng tôi có một điều khá tò mò, như các cậu đạo sĩ, có phải ai cũng có thể thấy ma không? Phân theo tình huống. Phần lớn thời gian vẫn cần phải mở thiên nhãn mới được, nếu không chỉ có thể nhìn thấy một đám oán khí mờ mịt, trừ khi là loại ma quỷ có âm khí đặc biệt nặng, hoặc cố ý hiện hình. Như vậy cũng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không làm đạo sĩ mà phải nhìn thấy ma cả ngày, thì cuộc sống chắc chắn cũng không dễ dàng gì. Vậy người bên cạnh tôi, hiện giờ còn ở đó không? Cách chương.